Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, di tích cổ. Lâm Phong, tuy nói ta tại Kỳ Thiên Thánh Đô, nhưng mà Thánh Thành Trung Châu việc ta cũng biết một chút. Tên của ngươi, mặc dù ta lâu ở Thâm Cung, nhưng là vẫn như sấm bên tai. Thánh Hoàng Phi ôn nhu nói, làm cho người ta một loại mãnh liệt thân cùng ý, kia hàm tại khóe miệng nông cười, làm cho người ta rất khó không vì đó mê muội. Đây là cực có mị lực nữ nhân, của nàng mị lực biểu hiện tại nhất cử nhất động, một đạo thanh âm, hoặc một đơn giản động tác. Thánh Hoàng Phi khen chặt rồi, Lâm Phong khiêm tốn cười nói, bảo vệ cho tâm thần, không vì đối phương sở dao động. Lâm Phong ngươi lấy trung vị hoàng chi cảnh giới, liền tại hoàng bảng vấn đạo ngày cướp lấy ba giáp ghế. Khởi là tán thưởng, Thánh Hoàng Phi vẫn mỉm cười. Đạo, Lâm Phong, ngươi cho rằng, Thánh Thành Trung Châu ngươi này một thế hệ, Doanh Thành, Cơ Thương, Sở Xuân Thu, còn có ngươi cùng hoàng bảng tiền 10 chính là nhân vật. Ngày khác ai có thể đi được xa nhất, là Doanh Thành. Sở Xuân Thu, cũng là ngươi, lại hoặc là những người khác. Ngoặc kép, Lâm Phong thần sắc vi kinh, nhìn Thánh Hoàng Phi liếc mắt, đối phương tùy ý một đạo câu hỏi, lại tựa hồ pha hàm thâm ý ở trong đó. Thánh Hoàng Phi hỏi ta há có thể đáp người khác? Lâm Phong nở nụ cười hạ, tùy ý nói thanh, Thánh Hoàng Phi bình tĩnh trong đôi mắt vẫn nhìn không ra cảm tình. Lập tức cười nói, ngươi nói đúng vậy, nếu là ta hỏi Doanh Thành hoặc là Sở Xuân Thu, thậm chí Cơ Thương, bọn họ chỉ sợ đều đã trả lời chính mình. Ngay chính mình đều cho rằng chính mình không bằng người khác. Còn như thế nào cùng người tranh phong? Lần này ta làm cho người ta tiến đến Thánh Thành Trung Châu Chiến Vương Học Viện. Chủ yếu liền là vì ngươi Lâm Phong, ta nữ nhi nàng đối với ngươi khen không dứt miệng. Hy vọng ngươi có thể trợ giúp nàng tại thánh địa trong thuận lợi. Thánh Hoàng Phi nhìn thoáng qua, công chúa, lộ ra từ ái điền sắc. Thánh Hoàng Phi yêu ái, Lâm Phong ổn thỏa hết sức. Lúc này Lâm Phong trong lòng Vi có chút kinh ngạc. Thánh Hoàng Phi nói như thế, tựa hồ không sợ đắc tội Cơ Thương. Dù sao, bọn họ còn mời Cơ Thương tiến đến. Còn Hầu Thanh Lâm mộng tình cùng với Kiếm Manh, nói vậy đối phương thẳng đến bọn họ gian quan hệ. Nói như thế đến, ta này làm mẹ người người liền cũng yên tâm. Thánh Hoàng Phi đứng dậy, nhưng lại đối với Lâm Phong khẽ hạ thấp người, khiến cho Lâm Phong lập tức cũng đứng lên. Đạo, Thánh Hoàng Phi chính là tiền bối. Không thể như thế, ngoặc kép, làm một cái mẫu thân. Đây là nên làm. Thánh Hoàng Phi vẫn khom người xuống làm lễ, lập tức nhìn thấy Lâm Phong cười nói, ta ở trong này các ngươi cũng câu thúc, liền không quấy rầy các ngươi người trẻ tuổi hàn huyên. Lâm Phong, ngươi nếu là có gì yêu cầu, cũng có thể cho Phiêu Tuyết tùy thời mang ngươi tìm đến ta. Nói xong lúc sau, Thánh Hoàng Phi liền thật sự ly khai bên này, khiến cho Lâm Phong trong mắt ẩn có phong mang. Này Thánh Hoàng Phi, đích xác không giống tầm thường, làm cho người ta rất khó lấy ra nàng một tia tì vết nào. Lâm Phong, ngươi nhưng là muốn chiếu cố hảo ta a? Thánh Hoàng Phi sau khi rời khỏi, công chúa đối với Lâm Phong yên nhiên mỉm cười, giống như trăm hoa đua nở, phá lệ kinh diễm, nhưng lại mời nàng bên cạnh hộ vệ thống lĩnh cũng đối đãi. Đồng thời lúc này trong lòng hắn vô cùng buồn bực, Lâm Phong thật sự lợi hại như vậy, như thế nào Thánh Hoàng Phi cùng công chúa cũng đối hắn khách khí như thế. Hắn thật sự không thể tưởng tượng, trung vị hoàng cảnh giới chính là nhân vật, mặc dù lĩnh ngộ đạo lực lượng, thật có thể đủ cùng lĩnh ngộ đạo ý võ hoàng đỉnh phong nhân vật chống lại sao chứ. Nói xong, này công chúa còn nhìn thoáng qua mộng tình. Cười nói, mộng tình tả, ngươi nhưng nghìn vạn không cần để ý. Như thế nào sẽ, Mộng Tình tùy ý nói. Lúc sau mấy người trò chuyện, cũng là sự hòa thuận. Này công chúa phi thường tốt ở chung. Hơn nữa tựa hồ buông ra lúc sau. Tựu giống như tinh linh, giống như cô gái, giống như không có nửa điểm cái giá. Chính là một trận, dừng lại, tiệc rượu thời gian, giống như liền cùng Lâm Phong bọn họ hỗn đắc cực kỳ quen thuộc lên đến. Lúc sau một chút Thiên Phiêu Tuyết công chúa vì Lâm Phong bọn họ an bài được rồi chỗ ở. Lâm Phong bọn họ ngẫu nhiên sẽ ở này cổ lão hoàng triều trong đi lại. Cảm thụ hạ vô số năm đến vẫn không có đoạn điệu truyền thừa cổ lão hơi thở. Mà mấy ngày qua, Thanh Tiêu Đại Lục 18 Thiên Chi Chủ Thành, càng ngày càng nhiều cường giả nhân vật buông xuống Kỳ Thiên Thánh Đô. Thậm chí có một số người đã chạm mặt, phát sinh cúa hoa lệ va chạm. Dù sao mấy cái này đến từ khắp nơi thiên tài nhân vật, cũng không sẽ phục đối phương. Muốn nhìn chính mình cùng cái khác Thiên Chi Chủ Thành thiên tài nhân vật cùng giống như gì. Một ngày này, Phiêu Tuyết công chúa ứng với Lâm Phong yêu cầu, mang theo Lâm Phong bọn họ đi ra Thiên Tứ Hoàng Triều. Chuẩn bị đi trước tòa này Kỳ Thiên Thánh Đô nơi nơi đi lại hả? Mộng Tình tả, các ngươi việc này đến Kỳ Thiên Thánh Đô tuyệt đối sẽ không thất vọng. Thanh Tiêu Đại Lục tuy có 18 thiên chi chủ thành, nhưng mà cổ di tích nhiều nhất vùng đất đó là Kỳ Thiên Thánh Đô. Lần này tuy nói là ta mời thỉnh các ngươi đến hỗ trợ, nhưng là lúc sau các ngươi cũng có thể tại Kỳ Thiên Thánh Đô nhiều hơn dừng lại vài năm hào hào đi. Một chút, mấy ngày qua Phiêu Tuyết công chúa đã cùng Mộng Tình trước hỗn chín lên đến. Dù sao hai người đều là nữ tử, càng phương tiện trao đổi. Lúc này Phiêu Tuyết công chúa ôm Mộng Tình cánh tay, có vẻ phá lệ vô cùng thân thiết. Lâm Phong đối này cũng không có quá để ý. Đối hắn mà nói, người khác khi hắn là bằng hữu đó là bằng hữu, khi hắn là địch nhân đó là địch nhân. Đến hiện tại, hắn ít nhất không có cảm nhận được Phiêu Tuyết công chúa và Thánh Hoàng Phi đối bọn họ có gì ác niệm. Tuy nói là hy vọng cùng bọn họ liên thủ, nhưng bọn họ làm sao không phải cần mượn dùng đối phương. Kỳ Thiên Thánh Đô có nào so sánh nổi danh cổ di tích? Mộng Tình tò mò hỏi. Này nổi danh cổ di tích đều bị cổ hoàng triều hoặc là những khác thế lực lớn nắm trong tay. Giống như Huyền Kiếm Cốc, hàng tỷ kiếm ý treo ngược tại trong cốc, giống như hàng tỷ chuôi tuyệt thế lợi kiếm, nhập giả hẳn phải chết. Phá Đạo Sơn, bước vào trong đó người đạo tất phá, từ nay về sau không thể theo đuổi võ đạo. Quỷ Lỵ Vô Cùng cũng là một chỗ tuyệt địa, không người dám nhập trong đó. Thánh Đạo Đài, Du Ngạn Sơn Thủy này thượng, nghe nói có thể nghe được cổ thánh nhân thanh âm, có thể kiểm nghiệm người chi thiên phú. Đợi chút còn có rất nhiều cổ di tích không thể đếm được. Huyền Kiếm Cốc, Huyền Phù Hàng Tỷ Kiếm Ý, Phá Đạo Sơn, có thể phá người chi đạo. Thánh Đạo Đài, có thánh nhân thanh âm. Lâm Phong trong mắt hiện lên một chút kiên quyết. Này vài cái địa phương cũng mời hắn có chút động tâm. Phiêu Tuyết muội muội, lúc này có thanh âm cuồn cuộn mà đến. Lâm Phong bọn người ngẩng đầu hướng tới Thiên Tứ Hoàng Triều trong nhìn lại, chỉ thấy một hàng thân ảnh cuồn cuộn bay tới. Này người đi đường cũng không nhiều, nhưng mà đều cũng khí chất không phải tầm thường. Cầm đầu người phong độ chỉ có chút tuấn lãng, khí chất phi phàm, ẩn ẩn có một lũ hoàng giả khí khái. Hắn chính là Thiên Tứ Hoàng Triều hoàng tử nhân vật, cùng Phiêu Tuyết công chúa nổi danh tồn tại, mà bên cạnh hắn những người đó đều cũng hơi thở mênh mông cường đại, nhưng lại lộ ra mãnh liệt cuồng dã khí. Ca ca, này đó là Yêu Hồn Học Viện thiên tài nhân vật sao chứ? Quả nhiên không phải tầm thường. Phiêu Tuyết công chúa nhìn về phía thanh niên bên cạnh mọi người, vì cười nói, nhưng mà giờ phút này, mấy cái này Yêu Hồn Học Viện thiên tài nhân vật ánh mắt lại bắn về phía Lâm Phong bọn họ. Thiên Tứ Hoàng Triều từ trước đến nay ba thế lực lớn vẫn duy trì không sai quan hệ. Hơn nữa mỗi lần đều đã chia làm tam hệ. Mời này tam hệ người tiến đến, phân biệt là Chiến Vương Học Viện, Yêu Hồn Học Viện, còn có một cái Cổ Thánh Tộc. Chiến Vương Học Viện chư thiên tài cũng giống nhau, khí chất phi phàm. Thanh niên Vi cười nói, chỉ thấy một Yêu Hồn Học Viện cường giả dẫm trận tại chỗ mà ra. Ánh mắt tại hạ không càn quét, hét lớn một tiếng, Chiến Vương Học Viện, như vậy Lâm Phong chắc ở tại. Ai là Lâm Phong? Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt hướng tới hư không nhìn lại. Người này đôi mắt yêu dị vô cùng. Cả thân hình trên người tràn ngập một cỗ cuồng bá đáng sợ yêu khí. Hướng tới hạ không cuồn cuộn đánh tới. Cái loại này cuồng dã lực lượng mời bọn họ cước bộ trở nên vô cùng trầm trọng. Lâm Phong cước bộ khẽ hướng phía trước đạp từng bước. Lập tức thân thể chậm rãi bay lên không. Một cỗ đáng sợ bá đạo ý gió lốc mà lên, hướng tới bầu trời phóng đi, há có thể bị địa cổ khí thế sở áp suy sụp. Quả nhiên là trung vị hoàng cảnh giới, nghe nói ngươi đánh bại Phong Vương nhân vật Cơ Thương, ta rất muốn biết thực lực của ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ngươi chú ý, người này cước bộ hướng tới hư không dẫm lên, giờ khắc này giống như có vô cùng yêu khí hướng tới Lâm Phong đánh sâu vào mà đến. Lâm Phong chỉ cảm thấy vô ngần hư không coi như có nghìn vạn cuồng bá vô cùng yêu nghiêu gót sắt. Hướng tới hắn dẫm lên đi tới. Kia gót sắt nước lũ muốn đem hắn bao phủ điệu. Trước mời ta xem nhìn lực lượng của ngươi. Người nọ thân thể treo ngược. Từ thiên khung oanh giết xuống. Thẳng áp Lâm Phong mà đi. Đông. Lâm Phong chân đạp hư không, khủng bố ma khí trùng tiêu mà dậy, cái loại này áp không suy sụp khí thế đáng sợ đến cực điểm. Cũng không cường tráng thân thể hướng tới đối phương đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, hai người quyền mang ở trên hư không va chạm, khiến cho hư không cũng giống như đình trệ một lát, lập tức oanh long tiếng vang hộ tống gió lốc một đạo tàn phá mà ra. Vô số hủy diệt yêu khí nhảy vào Lâm Phong thân thể giữa. Trong cơ thể hắn mạnh xuất hiện từng đợt tử vong lực lượng. Đêm này yêu khí lau tiêu diệt. Cánh tay khẽ có chút run lên. Cốt cách phát ra răng rắc tiếng vang. Thân thể hắn nhưng là phi thường cường đại. Mà đối phương tu luyện am hiểu lực lượng yêu hồn. Tựa hồ là yêu nghiêu một loại. Đồng dạng có lực lượng đáng sợ. Ha ha, không sai, trung vị hoàng người không ngờ có thể cùng ta chống lại lực lượng. Không hổ đã đánh bại Phong Vương nhân vật, người này cuồng ngạo cười nói. Hắn đầu đầy tóc đen rồi đột nhiên gian trở nên vũ điệu lên đến. Giống như một cây căn phong duệ lưỡi dao sắc bén giống như ở trên hư không tung bay. Kế tiếp này một quyền ta muốn dụng 7 tầng lực, hơn nữa sẽ có thêm đạo lực lượng. Ngươi cẩn thận rồi, đang nói hạ xuống, một cỗ lực lượng càng thêm đáng sợ đè ép đi xuống. Lâm Phong cái loại này ảo giác lại lần nữa sinh ra. Hoang vu đất bằng phẳng phía trên, nghìn vạn điên nghiêu gót sắt dẫm lên mà đến. Cái loại này chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Dì sinh linh đều phải tị lui. Lâm Phong, không thể không cẩn thận. Hắn là Yêu Hồn Học Viện vương bài nhân vật, Phong Vương so với Cơ Thương còn muốn sớm hồi lâu. Hạ không, Phiêu Tuyết công chúa đối với Lâm Phong truyền âm đạo, khiến cho Lâm Phong thần sắc lộ ra ngưng trọng thần sắc. Lâm Phong đối chính mình thực lực tự tin, nhưng chưa bao giờ tự đại quá. Hắn biết hắn ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Hoàn cảnh xấu là cảnh giới. Mà ưu thế là thủ đoạn nhiều hơn, có thể bổ khuyết cảnh giới hoàn cảnh xấu, nhưng là loại này nhất trực tiếp bạo lực rất đúng oanh. Cảnh giới của hắn hiển nhiên là muốn có hại, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Oanh, hư không run lên, gót sắt dẫm lên vòm trời. Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình chân chính chỉ còn dư một cỗ kỳ diệu đạo cảnh bên trong. Không thể né tránh. kia nghìn vạn dữ tợn yêu nghiêu đồng thời rít gào lên đến. Hóa thành hoàn toàn không có so với cự đại đáng sợ yêu nghiêu chi thân thể. Hướng tới hắn oanh giết qua đến, có thể mời hết thảy cũng hủy diệt điệu. Cái gì đạo ý? Lâm Phong thần sắc cứng đờ, vô cùng lực lượng phun dũng mà ra. Phía trước trận đạo điên cuồng diễn hóa, đối phương cổ lực lượng này cho hắn áp lực quá mạnh mẽ liệt. Tiên thai trận đạo hiện, Lâm Phong hội tụ vô cùng lực lượng bạo kích mà ra. Giờ khắc này phù thế ấn, giống như ẩn chứa vô cùng lực lượng, là rất nặng đáng sợ cổ sơn, là phá hủy hết thảy sóng thần nước lũ, thiên biến vạn hóa, cuối cùng hòa hợp nhất thể. Không thay đổi đó là vạn biến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.